Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 36, truyền thuyết về nàng Pinac. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết có thật về nàng Pinac. Truyền thuyết về nàng Pinac khá rùng rợn mà hầu hết người dân Thái đều nể sợ cô ấy. Theo truyền thuyết, vào thời vua Rama IV, năm 1851 đến năm 1868, huyện Prakhanong thuộc thủ đô Bangkok có cô gái trẻ xinh đẹp tên là Pinac. Nàng Pinac xinh đẹp tuyệt trần. Nàng và chàng trai khôi ngô tuấn tú tên Mắc đem lòng yêu thương nhau. Trong lúc nàng Nắc có thai, chàng Mắc phải đi lính bảo vệ đất nước trong vòng 2 năm. Chớ trêu nàng Mắc ở nhà một mình để sinh con thì ngoài chiến trường anh bị thương nặng trong khi chiến đầu nhưng may mắn thoát chết. Trong khi Mắc được chăm sóc vết thương để có thể trở lại quê nhà, Nắc và đứa bé trong bụng đã chết khi sinh con, được chôn cất theo truyền thống địa phương, nhưng vì tình yêu dành cho chồng, linh hồn của cô vẫn loanh quanh ở nhà, chờ đợi sự trở về của chồng. Khi Mắc cùng bạn anh trở về, anh thấy vợ và con anh đang chờ anh về. Hàng xóm và mọi người đã cố gắng cảnh báo rằng anh đang sống với một con ma và tất cả đã chết. Nhưng Mắc không tin. Một ngày nọ, Nắc đang chuẩn bị món nước chấm. Bất thình lình, cô làm rơi một trái chanh ra ngoài hiên nhà. Trong lúc vội vã, cô đã kéo dài cánh tay của mình ra ngoài hiên để nhặt trái chanh ở dưới đất. Bạn Mắc nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị đó và quá sợ hãi. Những người bạn này đều lo lắng thông báo cho Mắc, nhưng Mắc không tin cho đến khi Mắc tìm thấy xác vợ mình được chôn phía sau nhà. Chàng Mắc đau khổ vô cùng, nhưng vì quá thương người vợ của mình, Mắc đã quyết định bỏ qua tất cả, cho dù vợ con anh là ma, anh vẫn sống với họ đến suốt đời. Có nhiều lời kể khác nhau về đoạn kết của câu chuyện. Tuy nhiên, Nắc lại bị thu phục một lần nữa bởi nhà sư Somdeito, vị sư được kính trọng nhất đất nước Thái lúc bấy giờ. Để chế ngự hồn ma Nắc, ông đã cắt phần trán của cô và gắn nó vào dây lưng của mình và đeo nó cho đến cuối đời. Truyền thuyết cho rằng chiếc dây thắt lưng hiện đang thuộc sở hữu của gia đình Hoàng gia Thái Lan. Đô đốc Afakong Kiatiuong, hoàng tử của Chumphon, cũng xác nhận là có di vật này. Phim Tình Người Duyên Ma hay Ma Nữ Tìm Chồng của Thái Lan có nói về chị này. Xem hay cực không ghê đâu. Ba mọi người rảnh thì xem nhó. Cách chương.